Chương 3570, Chiến Hứa Nham. Gần đây thần vẫn chiến trường rất không yên ổn, đỉnh tiêm đam cự đầu tiến vào hỗn độn chiến trường sinh tử chưa biết, nặc lớn thần vẫn chiến trường, gần như không có vô địch thánh nhân. Tiểu hầu ra một đoàn người đại xuất hiện, để toàn bộ thần vẫn chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thực lực bọn hắn siêu cường, lôi lệ phong hành, tư thái vô cùng bá đạo, chiếm đoạt hỏa viêm thủy khoáng mạch, đồng thời kêu gào toàn bộ thần vẫn chiến trường. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, sở hữu người tu hành tràn ngập nguy hiểm, cảm thấy tận thế sẽ đến. Dung Nịch Thiên Minh cầm đầu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực trưởng lão cấp cường giả, nhao nhao tiến về ma khung hỏa vực, thảo phạt tiểu hầu gia bọn người. Nhưng mà, tiểu hầu gia trong miệng hỏa viêm mâu khoáng, cũng là trong lòng mọi người khơi dậy một tầng bọt nước. Những cái kia tiến về ma khung hỏa vực trưởng lão cấp cường giả, đều đang suy tư. Tiểu hầu gia nói đến cùng là thật là giả giống như mâu khoáng thật tồn tại, kia thật ghê gớm. Đại trưởng lão, mâu khoáng thật tồn tại sao nghịch thiên minh cường giả đi đường suốt đêm, đã thấy ma khung hỏa vực hình dáng, có trưởng lão thấp giọng hỏi. Đại trưởng lão người mặc bạch bào, ánh mắt thâm thúy, mâu khoáng tồn tại ở trong điện tịch, cho dù tại thượng cổ thời đại, cũng là thiên địa hiếm thấy chi vật, liền xem như nửa bước hỗn độn chí tôn đều sẽ là chi tâm động. Dừng lại thoáng cái. Đại trưởng lão tiếp tục nói, ta cho rằng 89 phần 10 là thật, tiểu hầu ra một đoàn người hẳn là đến từ thần bí hỗn độn chiến trường, có thể là thượng cổ để lại cường giả hậu duệ, có lẽ bọn hắn phát hiện cái gì. Sau khi nói xong, đại trưởng lão trên mặt nổi lên một vòng vẻ kiên định, vô luận như thế nào, mâu khoáng là thần vẫn chiến trường chi vật, không cho phép bất luận kẻ nào nhung chạm. Mâu khoáng can hệ trọng đại, khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều người, đi ma khung hỏa vực, nhất định muốn cẩn thận. Nghe được đại trưởng lão, vị trưởng lão này khẽ giật mình, sau đó hiểu rõ, chân chính nguy hiểm cũng không phải tới từ ở tiểu hầu gia bọn người, mà là nội chiến. Sau đó một đoạn thời gian, ma khung hỏa vực bộc phát chiến tranh, có người nói các đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ, đối kháng tiểu hầu gia một đoàn người, còn có một số người nói, người tu hành bọn họ phát sinh nội chiến, hết thể căn nguyên đều là bởi vì mâu khoáng, bọn hắn tại hỏa viêm tùy khoáng mạch trước ra tay đánh nhau. Chỉ vì đạt được trong truyền thuyết mâu khoáng. Trong lúc nhất thời, thần vẫn chiến trường bầu không khí khẩn trương, vô số võ giả đều tại quan sát. Mà giờ khắc này, vạn đạo giới đạo cung, bình tĩnh như trước, chỉ bất quá phát sinh một kiện tương đối có ý tứ sự tình mà thôi. Phương thần đại chiến Hứa Nham, đây là tân tấn đệ tử cùng uy tín lâu năm đệ tử ở giữa quyết đấu. Hứa Nham sớm đã thanh danh hiển hách, tu vi đạt đến bát giai đỉnh phòng, khoảng cách cửu giai cũng chỉ có cách xa một bước. Mà lại, hắn nhưng là thực sự chém giết qua cửu giai thánh nhân. Còn như Phương Thần, tại đám người trong mắt, xem như một cái nhân tài mới nổi, cho dù tại ma khung hỏa vực dùng tam giai thánh vương tu vi, lực chạm như ma, trọng thương đường ngạc, nhưng cuối cùng chênh lệch cảnh giới quá lớn, rất nhiều đệ tử cũng không coi trọng hắn. Một ngày này, rốt cục vẫn là tiến đến. Mập mạp Tạ Khuê cùng Vương Đạo Vân. Sớm đi vào Phương Thần chỗ ở thế nào có lòng tin sao kinh lịch rất nhiều sự tình về sau, Vương Đạo Vân đã ý thức được Phương Thần yêu nghiệt tiềm lực, thậm chí đã đem Phương Thần coi như là thất giai thánh nhân đối đãi. Phương sư đệ, ngươi tiềm lực rất mạnh, chỉ là tu hành ngắn ngủi, không cần thiết đánh nhau vì thể diện. Tạ Khuê chất phác cười nói, nhiều chút hai vị sư huynh quan tâm, kia Hứa Nham tuy mạnh, đan ta còn là có một ít nắm chắc. Đạo cung lôi đài, ở vào trên quảng trường. Không đợi nhân vật chính đến, tựu có rất nhiều đệ tử đến đây quan sát. Hô hô hô đột nhiên, trong vòng trời truyền đến nhất đạo đinh thai nhức góc đan thanh âm, ngay sau đó Hứa Nham mang theo cường thế vô song khí tức, gào thét mà tới. Hứa Nham tới. Trong đám người, có người nói nhỏ. Hôm nay Hứa Nham, nhìn qua lòng tin mười phần, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, hắn ngẩng đầu đảo qua quảng trường. Phương Thần đâu Hứa Nham sư huynh gấp gáp như vậy đưa ta xét đánh một sao nơi xa, truyền đến Phương Thần thanh âm, hắn từ trong đám người đi tới, bước lên lôi đài. Việc đã đến nước này, Tạ Khuê cùng Vương Đạo Vân chỉ có thể chờ đợi Phương Thần có thể kiên trì 10 chiêu. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Hứa Nham nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất đang nhìn con mồi đồng dạng nhìn xem hắn. Trên thực tế, tại Hứa Nham trong lòng, Phương Thần đã là một người chết. Xét đánh một ta có. Liền sợ ngươi không có bản sự thắng. Hôm nay, Hứa Nham đối đãi Phương Thần thái độ, hoàn toàn tương phản. Phương Thần tỏ thái độ, hy vọng ở dê Hứa Nham có thể đem xét đánh một lấy ra, sợ hãi việc khác sau đổi ý hử, ta Hứa Nham người thế nào sao lại đổi ý lại nói, ngươi cho rằng có thể thắng ta Hứa Nham? Âm thanh lạnh lùng nói. Phương Thần bình tĩnh nói, nếu là lôi đài luận võ, vậy sẽ phải công bằng công chính, ta hy vọng ở dê tại chiến đấu trước đó, nhìn thấy xét đánh mục. Lập tức, Phương Thần quay đầu, đối nào đó một chỗ chắp tay, còn xin Liếu sư huynh chứng kiến. Ánh mắt mọi người nhìn lại, nhất đạo người áo bào trắng sao chụp va o mi mà tờ Liêu Dương, đạo cung đệ tử, thực lực xếp hạng có thể đưa thân trước 30, hôm nay đến rất nhiều đệ tử bên trong, uy vọng tối cao. Hán cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần có thể như vậy nói, bất quá nghĩ lại, nói thẳng, Phương sư đệ nói không sai, đã luận võ, liền muốn công bằng công chính, Hứa Nham sư đệ không bằng ngươi đem xét đánh mục lấy ra để cho ta thay đảm bảo, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ta lúc đó trả lại. Nghe vậy, Phương Thần đối Liêu Dương gật đầu. Cái sau nói như vậy, không thể nghi ngờ đối với hắn có lợi, hắn rất cảm kích. Hứa Nham đôi mắt lấp lóe, bàn tay dương lên, nhất đạo kích quang nổ bắn ra mà ra, Liêu Dương đưa tay tiếp được, quang mang tán đi, 10 đoạn đen nhánh nhánh cây xuất trúng mắt người bên trong. Cây gỗ bên trên tán phát lấy đáng sợ lôi đình khí tức, lóe ra điện mang, cái này thình lình sự tình trong truyền thuyết xét đánh mục. Xét đánh mục. Chỉ là đệ tử không ngừng hâm mộ, có chút đệ tử thậm chí là ghen ghét. Đây chính là xét đánh mục sao? Phương Thần huyết mạch dị động, tựa hồ cực độ khát vọng hấp thu xét đánh mục lực lượng. Thế nào phải chăng có thể bắt đầu? Hứa Nham ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Phương Thần rực rỡ cười một tiếng, rồi ra hai ngón tay, khoa tay múa chân một cái 10 chữ, ý là 10 chiêu ước hẹn. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản của ta 10 chiêu? Hứa Nham trong lòng cười lạnh. Hai vị sư đệ, đồng môn luận bàn. Điểm đến là rừng, không được hạ tử thủ. Liêu Dương nhắc nhở. Sau đó, tại Liêu Dương đến thanh âm rơi xuống dày, Hứa Nham trước tiên phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Quanh Hứa Nham đến thân thể tăng vọt, tại đỉnh đầu trên không, ba y viên bản nguyên chi tinh vần quanh, hỏa diễm quang mang vờn quanh toàn thân, như là một tôn ma thần, đen ngòm con ngươi, chết bốn chịu lấy Phương Thần. Chiêu thứ nhất. Hứa Nham bàn tay nắm chắc thành quyền, ẩn chứa làm người ta kinh hãi lực lượng. Đánh phía Phương Thần, một quyền này như là thái dương quang mang, cực nóng vô cùng, những nơi đi qua, hư không luyện hóa. Phương Thần rất bình tĩnh, cho dù đối mặt chính là bát giai đỉnh phong Hứa Nham, vẫn như cũ không sợ hãi. Tại ánh mắt mọi người bên trong, hắn hỗn độn kiếm thể kích hoạt, hình kiếm phù văn hình thành áo giáp, chặn lại Hứa Nham kích thứ nhất. Đông cả hai chạm vào nhau, lực lượng cờ hở ân lờ động, lôi đài đều tại lay động. Phương Thần lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem Hứa Nham sư huynh chưa ăn cơm sao cứ như vậy một điểm lực lượng nghe vậy, Hứa Nham trợn mắt, bất quá cố nén phẫn nộ. Phương sư đệ phòng ngự tuy mạnh, nhưng cuối cùng lực lượng quá yếu, chưa chắc có thể cười đến cuối cùng.